Nhóm Dịch, Chiêu Anh các hai người đi tới nhà của Bành và Nguyệt thì Bành đã đi săn rồi, chỉ có Nguyệt ở nhà. Nàng ấy trông thấy vết thương của Kiêu thì nhanh chóng lấy lá thuốc rồi dùng cối thuốc bằng đá nghiền nhuyễn. Sau đó nàng ta hướng dẫn Hạ Như Yên đắp thuốc rồi băng bó cho Kiêu. Đợi đến khi mọi việc được xử lý ổn thỏa, chóp mũi nàng ấy đã thấm một tầng mồ hôi mỏng. Hạ Như Yên lo lắng nhìn Kiêu rồi hỏi, có đau không? Kiêu được nàng quan tâm thì cảm thấy ngọt tận tim. Hắn ôn nhu vuốt ve mái tóc của Hạ Như Yên rồi thầm thì, không đau. Nguyệt thấy tình cảm của hai người tốt như vậy thì cũng vui mừng, bèn giữ hai người ở lại dùng cơm. Kiêu bị thương ở bắp tay, tạm thời không tiện săn bắt nên cũng không từ chối. Hai người ở nhà Nguyệt dùng cơm. Vì hôm qua ăn thịt cũng không có phản ứng gì bất thường nên hôm nay Hạ Như Yên cũng nếm một miếng thịt nhỏ. Dĩ nhiên còn bởi vì ở chỗ này của Nguyệt ngoài thịt ra thì cũng chẳng còn món nào khác. Hai người dùng xong cơm thì quay trở về căn nhà gỗ nhỏ. Trông thấy Mộc và Thạch đang đợi ở nhà, cạnh họ là một chiếc xe đầy chất đầy đồ. Mộc thấy họ về tới thì cười nghênh đón, rồi bảo Kiêu, mẹ mang ít đồ đến cho con. Bà vừa dứt lời thì mắt lấp lánh nhìn sang Hạ Như Yên, Kiêu, vị này là bạn đời mà con tìm được à? Bị bà nhìn như vậy, Hạ Như Yên e thẹn núp vào sau lưng Kiêu. Kiêu siết nhẹ nắm tay nhỏ trong lòng bàn tay, nói với bà, nàng tên Miên Miên. Là, ta biết rồi. Mộc cười híp mắt nói, đây chính là con thỏ mà con nuôi. Bà đưa tay ra muốn nắm lấy tay Hạ Như Yên, Kiêu đưa mắt hỏi ý nàng. Hạ Như Yên chần chừ một chút rồi vẫn đưa tay ra. Bà nắm tay nàng đánh giá trên dưới một lát rồi nói, đây vẫn là lần đầu tiên ta nhìn thấy tộc thỏ hóa thành hình người. Thật là đáng yêu, vừa trắng lại vừa nhỏ. Còn biến hình từ bao giờ? Nụ cười của Mộc hỏa ái dễ gần khiến trái tim đang đập loạn của Hạ Như Yên bất giác thôi thấp thỏm. Nàng dùng giọng nói mềm như bông đáp lời, tối ngày hôm trước. Bà khựng lại rồi lập tức nhìn thằng con trai nhà mình, trong mắt tỏ ý cười nhạo. Vừa hóa thành hình người đã bị nó ăn sạch, hành động cũng mau lẹ thật. Kiêu hoàn toàn không bị ánh mắt của mẫu thân làm cho mất tự nhiên, hắn vẫn như không hề gì mà ngắm nhìn nàng. Hắn đã sớm mong ngóng ngày con thỏ nhỏ hóa thành hình người. Rồi cũng đến ngày mơ ước thành sự thật thì cần gì phải do dự. Đương nhiên phải lập tức ăn vào miệng rồi mới có thể yên tâm. Ba người đang nói chuyện thì Thạch đã không kìm nén nổi nữa. Ông vội vàng tiến lại gần thê tử, nghiêng đầu quan sát Hạ Như Yên rồi lớn tiếng hỏi, ôi, sao ngươi không biến hình hoàn toàn? Hạ Như Yên bị giọng nói vang dội của ông dọa đến giật mình. Bèn rút tay ra khỏi tay bà rồi lui về núp sau lưng Kiêu, chỉ lộ ra cặp mắt to tròn rụt rè nhìn ông. Mộc thấy trượng phu nhà mình dọa tiểu cô nương sợ thì vỗ lên cánh tay ông rồi nói, chàng lớn tiếng như thế làm gì? Vốn không phải người thú nào cũng có thể biến hình hoàn toàn. Chàng quên mất đứa con trai nhỏ của nhà họ Tô rồi à? Không phải nó vẫn sót lại đôi tai trên đầu hay sao? Chuyện này thì có gì mà phải kinh ngạc? Thạch trông thấy bộ dạng bị dọa sợ của Hạ Như Yên thì cảm thấy bản thân đã quá lỗ mãng. Ông rụt cổ lại rồi lẩm bẩm, ta nhất thời quên mất ta cũng không có ý gì, ôi. Đúng lúc này khóe mắt ông đột nhiên lướt qua bắp tay bị băng bó của con trai. Lại lần nữa nâng cao giọng nói, bắp tay của con bị sao rồi? Mộc nhìn theo ánh mắt của trượng phu, cũng phát hiện ra con trai bị thương thì hoảng hốt hỏi, là kẻ nào làm con bị thương? Kiều nhìn thoáng qua bắp tay mình rồi tỏ vẻ chẳng có gì đáng ngại, không thèm quan tâm nói, không sao, chút vết thương nhỏ này chỉ cần hai hôm là khỏi rồi. Thấy con trai không nói Mộc cũng không hỏi nhiều. Trái lại Thạch lại không vui lớn tiếng hỏi, là kẻ nào làm? Để ta và Bành đi trừng trị nó. Mộc trừng mắt nhìn trượng phu, quay sang nói với Kiêu, giờ con dọn đến đây ở. Cũng đã có bạn đời của mình thì không thể sống tùy ý như trước kia nữa. Ta và cha con mang đến đây mấy món đồ dùng cần thiết, sau này có thiếu gì thì nhớ mang đến chợ để đổi. Bà nói xong thì để trượng phu đẩy xe đồ đến trước cửa. Sau đó lại ôn hòa nói với Hạ Như Yên, Miên. Miên Miên, con thuộc tộc thỏ, chắc chắn thói quen sinh hoạt sẽ khác chúng ta. Có chỗ nào không quen con cứ nói với Kiêu, để nó đi làm. Con cũng có thể đến tìm ta và cha con bất cứ lúc nào. Còn có Bành giúp đỡ nữa. Ta hy vọng con và Kiêu sẽ sống thoải mái hơn. Kiêu, con phải chăm sóc thật tốt cho Miên Miên, chu đáo một chút, đừng có thô lỗ quá. Bà nhìn Kiêu với ý vị sâu xa rồi lôi trượng phu vẫn đang muốn nhìn kỹ nàng dâu hơn đi mất. Thấy họ đã rời đi, Hạ Như Yên mới xem như thả lỏng tinh thần. Nàng chạy đến nhìn thoáng qua xe đồ, thấy được một ít vải bố, đồ sứ và những vật dụng hàng ngày. Nàng còn phát hiện được bên trong có vài bộ quần áo. So với thân hình hiện tại của nàng thì quả thật có hơi rộng. nhưng rõ ràng là để dành cho người thú nữ mặc. Nàng cũng mặc kệ kêu, vui quên trời đất mang theo quần áo vào nhà để thay. Nàng đã quấn miếng nịt ngực này 2 ngày rồi, khi cử động quả thật không tiện chút nào. Thay quần áo xong thì cảm giác an toàn của Hạ Như Yên bỗng tăng lên không ít. Nàng mặc một chiếc Asax Sigma viết thường lót rộng rãi, thoải mái, phía dưới là một chiếc váy ngắn, dùng dây gai thắt ở eo. Không còn phải dùng đến cái thứ nịt ngực mà mới đi vài bước đã lo sợ bị tuột. Chỉ là phía dưới hơi lạnh lẽo. Trong lòng nàng tính toán chốc lát phải nghĩ cách dùng mấy miếng vải làm thành vài chiếc quần mặc bên trong mới được. Hạ Như Yên ra đến ngoài mới phát hiện Kiêu đã dọn đồ trên xe rồi. Hắn bị thương một cánh tay nên chỉ có thể sử dụng một bên tay không bị thương. Nàng lập tức mau chóng chạy sang giúp một tay. Dù nàng đã thay quần áo nhưng vẫn không có nội y để mặc bên trong như trước. Với chiếc Asax Sigma viết thường lót rộng rãi mặc trên người. Đôi thỏ ngọc đẫy đà đẩy làn vải nhô lên thật cao, chóp ngực nhỏ xinh ở mỗi bên nhô lên thành 2 đỉnh nhọn. 2 khối tròn phì nhiêu không ngừng lay động lên xuống theo bước chạy của nàng. Kiều chỉ nhìn lướt qua thôi mà xém tí nữa đã ngừng thở. Hạ Như Yên chạy đến ôm một cái bình sứ lên rồi ngẩng khuôn mặt nhỏ lên hỏi Kiều, cái này để ở đâu? Kiều tự cảnh cáo bản thân bây giờ không phải là lúc để nghĩ đến những chuyện đó. Hắn hít sâu vài hơi cố ép bản thân chấn định lại rồi nói với Hạ Như Yên. Đặt ở gian phòng ở đằng sau là được rồi. Cả 2 người cùng nhau sắp xếp đồ đạc gọn gàng. Hạ Như Yên phát hiện trong đống đồ đạc mà Mộc và Thạch mang đến có một bọc đồ rất kỳ lạ. Nhìn như cỏ nhưng lại rất mềm, nàng thứ cỏ đó giải vào giữa 2 tấm ván giường rồi lại ép thêm vài lớp ở bên trên, lúc này sờ vào mềm y như miếng đệm mà trước đây Kiêu hay nằm ngủ. Thì ra bên trong miếng đệm đó cũng được dồn thứ này ư? Hạ Như Yên nghĩ, đợi khi trời trở lạnh thì chắc cũng có thể dùng loại cỏ này làm quần áo để giữ ấm nhỉ. Ngoài ra còn có 2 bình nước ép cây cỏ mà trước đó Kiêu dùng để tắm gội cho nàng. Và lại còn 1 bình nhỏ, Hạ Như Yên ôm chiếc bình đến gần người ngửi, tò mò hỏi, đây là cái gì? Đây là ngư bối, mùi vị rất tê mới, khi nấu ăn cho một giọt vào thì món ăn sẽ trở nên rất ngon miệng. Ta chưa hề thấy ngươi nấu canh. Hạ Như Yên trợn mắt. Kiều vuốt ve mái tóc của nàng nói, đó là chuyện của mùa đông, ngày đông không dễ săn bắt. Khi thiếu thức ăn thì có thể lấy thịt khô nấu cho mềm rồi ăn, mùi vị của thịt khô rất tệ nhưng nếu cho thêm ngư bối vào thì sẽ ngon miệng hơn. Miên Miên, nàng từ đâu đến đây vậy? Ngay cả những kiến thức thông thường như vậy cũng không biết. Hạ Như Yên bị câu hỏi của hắn làm khó, không biết trả lời ra sao. Nàng ấp ấp úng úng một lúc rồi giả ngơ đáp ta thuộc tộc thỏ, chưa ăn qua. Nàng nói xong thì đặt bình xuống rồi bước ra ngoài, miệng vẫn lẩm bẩm đói bụng rồi. Kiều nghe thế cũng không nghĩ thêm gì nhiều, hắn mang trái cây mà hôm qua đã hái được về đưa cho nàng. Sau đó ngắm nàng ăn hết từng ngụm một. Miên Miên, nàng có muốn đi chợ với ta không? Kiều dùng ngón tay lau vết nước trái cây trên môi nàng rồi đưa vào miệng mút sạch sẽ. Hạ Như Yên bị hành động của hắn làm cho đỏ mặt, nàng vùi đầu e thẹn không dám nhìn hắn, nhẹ giọng nói, chợ, không phải, phải mấy ngày nữa mới họp sao? Đó là khu chợ lớn, ngày thường cũng sẽ có vài người trong tộc đến đó mua bán với nhau, nàng có muốn cùng đi xem với ta không? Hạ Như Yên nghĩ sau này 2 người sẽ sống ở đây. Nàng cũng đã hóa thành hình người rồi thì không thể tránh khỏi cần phải có một vài vật dụng hàng ngày. Tuy cha mẹ của Kiêu đã đưa không ít đồ sang đây nhưng cứ phải đi xem sao, biết đâu sẽ có thêm thu hoạch. Thế nên nàng gật gật đầu xem như đồng ý, Kiêu dắt nàng đi 2 bước mới cảm thấy không thích hợp. Hắn nhăn mày nhìn vào quần áo của Hạ Như Yên rồi lại dắt này quay trở về phòng. Hắn giở một miếng băng vải dài ra, rồi đưa tay muốn vén quần áo của nàng. Hạ Như Yên vội ôm ngực lùi về sau vài bước trợn trừng mắt hỏi hắn, huynh muốn làm gì? Kiều cầm băng vải lên, chỉ vào phần ngực của nàng nói, quần áo của Miên Miên rộng quá, ta giúp nàng quấn ngực lại. Hạ Như Yên cúi đầu xuống nhìn, cũng cảm giác có hơi không ổn. Vậy nên nàng đành rằng lấy băng vải rồi đuổi Kiều ra ngoài. Sau đó lại quấn 2 vòng không chật không lỏng quanh ngực rồi mới đỏ mặt bước ra ngoài nhỏ giọng, chúng ta đi thôi. Kiều tỉ mỉ xem xét Hạ Như Yên, thấy nàng thật sự quấn băng vải ở bên trong, khi đi đường cũng không còn thu hút ánh nhìn khắp nơi, lúc này hắn mới hài lòng gật gật đầu rồi dắt bàn tay nhỏ của nàng đi đến chợ. Không phải giờ họp chợ nên trên chợ vắng vẻ hơn rất nhiều. Chỉ có lác đác vài tên báo tộc đang mua bán với nhau. Sự xuất hiện của Hạ Như Yên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Chẳng vì điều gì cả mà chỉ là chuyện một người thuộc tộc thỏ xuất hiện ở địa bàn của báo tộc có thể xem như chuyện hiếm gặp. Đặc biệt là nàng còn được Kiêu dắt theo bên người. Hai người giống y như một cặp, bị bao nhiêu cặp mắt nhìn chằm chằm, Hạ Như Yên không tự chủ mà dựa vào người Kiêu. Hắn niết nhẹ lòng bàn tay nàng tỏ ý đừng sợ, sau đó dắt nàng đi khắp chợ tìm lần lượt từng món đồ cần thiết. Kiêu, hai người đang mua bán với một chủ sạp thì sau lưng đột nhiên truyền đến một giọng nữ. Hạ Như Yên quay đầu nhìn, thì ra là Liên mà trước kia nàng đã gặp qua. Liên nhìn thấy Hạ Như Yên thì nét mặt có phần ngạc nhiên. Nàng ta vừa nhìn Hạ Như Yên vừa hỏi Kiêu, Kiêu, đây là tộc thỏ à? Hai người là, Kiêu cất xong đồ đạc rồi kéo Hạ Như Yên vào lòng. Gật gật đầu với Liên rồi nói, nàng là bạn đời của ta, Miên Miên. Chào cô, ta là Liên. Liên lịch sự chào hỏi Hạ Như Yên, sai đó cười nói với Kiêu, chúc mừng huynh cuối cùng cũng tìm được bạn đời. Phải rồi, con thỏ trước kia huynh nuôi ở đâu rồi? Có muốn mang sang chơi với đám thỏ nhà ta không? Nàng ta vừa dứt lời đã thấy nhăn mày. Liên chớp chớp mắt, hết nhìn Kiêu rồi lại nhìn sang Hạ Như Yên. Lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ nói, a, ngươi chính là con thỏ nhỏ đó à? Nàng ta kinh ngạc bụng miệng, không ngờ được ngươi có thể hóa thành hình người, thật thật lợi hại. Hạ Như Yên xấu hổ cười cười với nàng ta, cũng không biết đáp lời thế nào. Kiêu nói một câu với Liên, đi đây. Sau đó kéo Hạ Như Yên quay người đi mất. Để lại một mình Liên đứng ở vị trí cũ nhìn theo hai người họ như có điều suy tư. Sắp hết bận rồi, tương đương có thể tuần sau sẽ khôi phục lại như bình thường. Cuối tuần tôi phải tăng ca nhưng chắc vẫn sẽ có chương mới, thịt của mọi người đến rồi tương đương.